Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Thiên Lôi, Kinh Lôi cuồn cuộn, sắc trời cách khác mới còn muốn ám vài phần, đang trực Kim Ngô Vệ sớm châm đèn cung đình, thật xa nhìn lại, mây đen dưới cung điện như là chỉ ngủ say cự thú. Mở to chói lọi ánh mắt, chờ con mồi đưa lên cửa đến, hôm nay này vũ thực quái. Trong cung lớn như vậy, ngoài cung cũng là một giọt đều không có, Quý Trì Bảo Lâm một bên cởi áo tơi. Vừa cùng đồng nghiệp trêu ghẹo, có thể là Vũ Vân còn chưa có theo trong cung bay ra đi. 7 tháng bán vốn chính là dễ dàng biến thiên thời điểm. Chờ một chút bên ngoài cũng nên hạ đi lên, hòa cùng một câu. Nam nhân cùng hắn trao đổi lệnh bài, chuẩn bị tiến cung đang trực. Vậy ta còn là mau trở về đi thôi. Quân nhi mau sinh, này lại là sét đánh lại là đổ mưa. Ta sợ làm sợ nàng, tự nhiên nói một câu. Hoa Đào mắt mang theo ý cười, cất bước liền hướng ngoài cung đi đến. Xuất môn một khắc, gió đêm đập vào mặt mà đến. Thổi chúng nhân xương cốt khâu đều là lãnh. Quý Trì Bảo Lâm trà sát thủ. Rõ ràng là mùa hè, thế nào bỗng chốc liền có thu ý đâu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hoảng hốt gian giống như thấy nhân ảnh, quần áo hồng y, trên mặt trong mắt tất cả đều là vết máu, thủ lập tức phóng tới bên hông bội đao thượng, khả tiếp theo giây, kia bóng người lại không thấy, cửa cung như trước gắt gao đóng cửa, bốn phía hết thảy như thường, kêu nam nhân không khỏi hoài nghi bản thân có phải không phải hoa mắt, mới vừa rồi người nọ cực kỳ giống như nam công chúa. Không biết có phải không là Trung Nguyên Chương quan hệ, đã nhiều ngày hắn tổng có thể nhớ tới trước đây ở Hồng Tụ Thiêm Hương nhìn thấy xạ yêu. Còn có bị Đào Tâm Tiêu Viễn, lắc lắc đầu, đánh gãy này miên man suy nghĩ. Vệ úy Thiếu Khanh bước nhanh hướng trong nhà đi đến, Minh Mị cùng Huất Chỉ đánh cái đối mặt, tuy rằng đối phương không phát hiện bản thân, khả trong lòng nàng có thể xác định. Trong cung hiểu biết nhân không sai biệt lắm cũng không ở. Cũng là như thế này động khởi thủ đến mới có thể vô lo lắng. Trong cung thị vệ phụ vừa nhìn thấy trong môn đi ra cá nhân. Ào ào rút kiếm ngăn địch, Minh Mị hoành đao sở hướng. Kim quang bắn ra bốn phía, đối phương ngay cả phản kháng cơ hội đều không có liền đều chém eo cho đao hạ. Từng bước một đi vào trong mưa. Trên mặt vết máu bị hướng rớt, khả đầy người mùi máu tươi nhi lại quá nặng vài phần. Kim Ngô Vệ huyết hỗn nước mưa theo bạch ngọc thềm đá chảy xuống đi. Thành như Hạo Thiên suy nghĩ, tựa như muốn đem này Thái Cực Cung chảy ngược, Minh Mị sở dĩ như vậy đại khai sát giới. Kỳ thực là vì Thái Tông đụng chạm của nàng điểm mấu chốt. Kiềm kẹp thôi ngọc không nói, lại vẫn đem Nhiễm Nhi đặt ở dẫn lôi trụ thượng. Theo vào cửa bắt đầu, nàng liền thấy cao trụ thượng hấp hối nữ tử, giống như là một cái cũ nát bù nhìn, không chịu nổi mưa gió, lung lay sắp đổ, trong trí nhớ Nhiễm Nhi luôn cùng sau lưng tự mình, một ngụm một cái phu nhân, nàng nói phu nhân kim tôn ngọc quý, sẽ không đánh túi lưới cũng không có gì, nàng nói phu nhân nhân hảo, sẽ không dễ dàng trách phạt hạ nhân, nàng nói phu nhân ngày thường đẹp mắt, ngay cả trong phủ hải đường hoa đô kêu phu nhân so nhan sắc mất hết. Ngày xưa tiểu cô nương âm dung hiện lên ở trước mắt. Nàng đoan canh gà bộ dáng, thêu hoa bộ dáng, ngượng ngùng mỉm cười mặt mày ôn hòa bộ dáng. Mọi thứ dừng ở Minh Mị trong lòng, truy tâm thấu xương đau. Ca ca nói, nguyền rủa sở dĩ là nguyền rủa, liền bởi vì khó có thể đánh vỡ. Nàng không tin, nàng là thần nữ. Mệnh muốn nắm giữ trong tay tự mình, khả vạn vạn không nghĩ tới, lại liên lụy một cái lại một cái vì nàng lo lắng. Thay nàng chịu tội, nóng vội đứng lên, xuống tay liền phá lệ ngoan, Minh Mị đối với ngăn trở của nàng thị vệ cao giọng nói. Ngươi chờ phàm nhân, chắn ta giả từ, cuối cùng đứng ở mặt đối lập thượng, nàng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, khả những người này không phân tốt xấu. Từng bước ép sát, thật sự không coi là lương thiện hạng người, liền tỉ như cái kia đã từng làm cho nàng hứa hẹn thật tình mà chống đỡ, phụ hoàng. mọi người thấy thế cũng có chút chần chờ, ào ào chì đao lui về phía sau, nhất thời không biết nên vâng theo hoàng mệnh, vẫn là biết khó mà lui. Đang ở do dự thời điểm, lại là nhất đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, cầm đầu nam nhân hướng bên người thủ hạ hô, mau, đem này yêu nữ dẫn tới trong trận đi, tính cả cái kia tỷ nữ cùng nhau đánh chết. Nói xong, nhất đạo kim quang hiện lên, nhân liền bị cắt hầu, Minh Mị tay trái nắm đao hoành ở thân tiền, tay phải thúc dục cật pháp, một trưởng trụ ở sống giao thượng, cương đại dòng khí hình như có rời núi lấp biển chi thế. Đêm này vây ngăn ở người chung quanh toàn bộ ném đi ở. Mắt thấy kinh lôi buông xuống, nhẹ chút mũi chân bay vút không chung, phi thân hướng tới Nhiễm Nhi phương hướng chạy đi. Hồng Minh đao thưởng trước một bước chạm vào thiên lôi, điện quang dưới, quần áo hồng y tung bay, ở màn mưa chung giống như khắp huyết nở rộ bỉ ngạn hoa. Nhìn như nhu nhược không có xương, kỳ thực yêu dị kiên cường, đúng là sinh sôi thay Nhiễm Nhi đỡ này một đạo thiên lôi. Tử quang quấn quanh quanh thân, tóc dài bị gió thổi khởi, nữ tử đã giết đỏ cả mắt rồi, tả đồng tử mắt nhân nhiễm huyết. Hữu mắt ô mục dưới tròng trắng mắt quần quýt lấy tơ máu. Cũng hết sức làm cho người ta sợ hãi. Giơ tay chém xuống, thiên lôi thẳng đánh mặt đất. Trận pháp bốn phía giấy lên hừng hực đại hòa. Trong trận thái thương tự 12 tử sĩ tất cả đều dẫn lửa thiêu thân. Một cái cũng trốn không thoát đi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người nghe được đều bi. Trong điện nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Thái Tông xem trước mắt một màn, trong tay chén chản không có buông đến, Dương Nhược Niên chỉ vào giữa không trung nữ tử hoàng sợ hô. Yêu nghiệt, bệ hạ, nàng quả thật là cái yêu nghiệt, kim ngô về ở đâu? Thanh âm không lại uyển chuyển, tựa như dùng sức quá mức nguyên nhân, biết hầu lôi kéo khoe khoang tài giỏi nhuệ thanh tuyến, như là thoát đi nắm trong tay hỏa diễm. Ngọn lửa phun ra nuốt vào nhiên tẫn lá khô, ôm Nhiễm Nhi xoay tròn xuống. Hồng y nữ tử vạt váy tung bay. Trong dạ thị tỳ trên người đạo bào dần dần bị trên người nàng huyết nhuộm màu. Không biết là lạnh như băng nước mưa khiến người thanh tình. Vẫn là hồi quang phản chiếu. Nhiễm Nhi chậm rãi mở to mắt, chống một hơi ẩn ẩn hỏi đến. Phu nhân, là ngươi sao? Là ta? Ta tới cứu ngươi, nỗ lực tưởng triển lộ một cái tươi cười cho nàng. Nhưng là mới nhất mở miệng liền mang theo khóc nức nở. Phu nhân không nên cứu ta. Phu nhân hẳn là hảo hảo mà làm công chúa. Nô tỳ lần này, cái gì cũng chưa nói, nước mắt mỗi giọt rừng ở trên mặt nàng. So nước mưa có độ ẩm ni Minh Mị gật gật đầu, nhẹ giọng nói với nàng. Ta biết, Nhiễm Nhi dũng cảm nhất, nhưng là Nhiễm Nhi, ngươi xem ta ngay cả thiên lôi đều có thể ngăn chặn. Lại làm sao có thể e ngại này chính là thái cực cung thị vệ đâu. Thật sự sao, nhẹ nhàng ngoéo một cái khóe môi, thanh âm đã suy yếu đến cực điểm, nhưng là phu nhân, bọn họ đúng là vẫn còn sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Mắt thấy tay nàng chảy xuống dưới đi. Minh Mị trong lòng cực kỳ bi thương. Phàm nhân yếu ớt, cho dù nàng là thần nữ, có thể hô mưa gọi gió, không sợ thiên lôi địa hòa, khả lại không có cách nào nhường này đó phàm nhân cùng nàng. Phàm nhân, Nhiễm Nhi phàm là nhân, Thôi Ngọc cũng phàm nhân, quỷ quái vì cứu Mạnh Khương mà tử, thậm chí không dám ở trong trí nhớ của nàng lưu lại mảy may. Chỉ cam tâm đi làm một cái bóng dáng, như vậy tiếp theo sinh ly tử biệt. Lại là thế nào tình hình đâu? Vô lực cảm giác quanh quẩn nội tâm, đem tuyệt vọng diễn ra hận ý, Minh Mị ngửa mặt lên trời ai thán, phong vân tùy theo đột nhiên biến, Hồng Minh đao lại cao dơ lên cao khởi, đem sở hữu lôi điện hội tụ ở cùng nhau, lập tức đao phong nghịch chuyển, thật sâu cắm vào mặt đất, bảo đao vòng quanh Nhiễm Nhi dạo qua một vòng, đúng là vì nàng bố kế tiếp lôi chi kết giới. Hết chương.